Yêu Long Cổ Đế, chương 513, Thổi Như Bức muốn phân trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền biết ngươi muốn chạy. Thượng Quan Minh Tâm mỉm cười, lần thứ tư vung xuất thủ trưởng, cơ hồ là trong một chớp mắt liền tới gần lão giả, đem hắn nắm ở trong tay, chợt thu hồi, để tại nhóm người mình trước mặt. Ngươi đến trả lời ta, chúng ta, là ai? Một dạng vấn đề, theo Thượng Quan Minh Tâm trong miệng hỏi ra. Một đám người điên, biến thái. Lão giả trong lòng gầm thét, cảm thấy mình vô luận là trả lời thế nào, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn yên lặng bên trong, toàn thân run rẩy, hoảng sợ tột đỉnh, trong lòng chỉ là hy vọng, Như Ý Tông cường giả, có thể rất nhanh điểm ra tới. Cho ngươi ba hơi thời gian, ba, Thượng Quan Minh Tâm lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ mất kiên trì. Hai, cái chữ này hạ xuống, khiến cho lão giả mí mắt hung hăng run nhúc nhích một chút. Một, Thượng Quan Minh Tâm trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức liền muốn đem hắn bóp chết. Nhưng vào thời khắc này, lão giả toàn thân run rẩy bên trong, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lớn tiếng quát ầm lên. Các ngươi là Phượng Hoàng Tông tiền bối, một đám tiền bối. Ồ, Thượng Quan Minh Tâm động tác dừng lại, nhiều hứng thú mà nói. Lặp lại lần nữa, các ngươi là tiền bối, đều là tiền bối, là gia gia của ta thái gia ta thái tổ. Lão giả triệt để hỏng mất, lời ấy gào thét toàn trường đều có thể nghe được. Ta đây đâu, Thượng Quan Minh Tâm lộ ra nụ cười. Ngươi là ta tổ mẫu, là ta thái tổ mẫu, không, ta thái tổ căn bản là không có tư cách cưới ngài làm vợ, ngài là ta lão tổ, là ta tổ tông, là ta 18 bối tổ tông a. Lão giả hô hấp dồn dập, cảm giác sống không bằng chết. Mà giờ khắc này, bốn phía những tu sĩ kia, đã triệt để ngây ngần cả người. Bọn hắn rốt cuộc biết vì sao lên một lần người kia theo như lời nói, bị Thượng Quan Minh Tâm xem như trả lời sai lầm. Nguyên lai ngươi nhà không có để cho người ta ra ra, không có để cho người ta tổ tông a, này nịnh nọt. Quảng cáo, quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần a, xem tới vẫn còn sống lớn tuổi mới có như thế kinh nghiệm. Ta phục tường đều không vịn, liền phục lão già này. Rất nhiều tán tu mí mắt kinh hoàng, bọn hắn chợt phát hiện hôm nay, nơi đây, này một cái chớp mắt bọn hắn học được một loại có thể làm cho tự thân sống sót phương pháp. Như thế a, Thượng Quan Minh Tâm lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn cười nhạt một tiếng, đem lão giả này trực tiếp ném về phương xa. Xem ở ta là ngươi tổ tông phần bên trên, tha cho ngươi một mạng. Thượng Quan Minh Tâm nói. Nghe thấy lời ấy, lão già kia kích động đều muốn khóc lên, giờ phút này thấy mình thật bị buông ra, lại tu vi khôi phục lúc này không nói hai lời, cũng không đi cửa đông, trực tiếp theo hư không phía trên, hướng phía Như Ý Tông trong đó phóng đi. Cũng liền tại kỳ trùng hướng Như Ý Tông thời điểm, có mấy chục đạo lưu quang, đột nhiên từ Như Ý Thành trong đó lao ra. Những cái kia lưu quang hóa thành thân ảnh, trọn vẹn hơn 10 người, phía trước là một tên vẻ mặt âm trầm, mặc trên người trưởng lão quần áo và trang sức áo bào đỏ quần áo. Hắn không có xem Thượng Quan Minh Tâm, mà là nhìn về phía đang hướng chính mình chạy tới nội môn đệ tử lão giả. Oanh, thấy một cái chớp mắt áo bào đỏ lão giả trực tiếp ra tay, bàn tay lớn quét ngang, lướt qua chân trời, bịch một tiếng đập vào cái kia trong lòng vẫn tại may mắn, căn bản liền chưa kịp phản ứng trên người lão giả. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả há miệng phun ra máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem áo bào đỏ lão giả. Hắn sắc mặt trắng bệch, thân ảnh bay ngược, cảm giác trong cơ thể long đan dường như muốn sụp đổ, thể xác đều muốn tứ tán ra. Vì cái gì, lão giả không thể tin được chính mình rõ ràng trốn khỏi Phượng Hoàng Tông người tay cũng là bị người một nhà kém chút oanh sát. Khi nhìn đến áo bào đỏ lão giả đám người thời điểm, trong lòng của hắn còn tại mừng rỡ, rốt cục có Như Ý Tông cường giả ra mặt, chính mình hôm nay không cần chết, nhưng giờ phút này. Vì cái gì, cảm thụ được trong cơ thể long đan cuốn ngược, cảm thụ được thể xác suy yếu, lão giả khàn giọng mở miệng, nghiến răng nghiến lợi. Nếu bọn hắn là tổ tông của ngươi, ta đây Như Ý Tông còn cần ngươi làm gì? Áo bào đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung ra một trường. Bành, một trường này phía dưới, vang trầm truyền ra, cái kia ánh mắt của lão giả trường lớn, hắn thể xác tại thời khắc này, trực tiếp sụp đổ. Tính cả cùng một chỗ sụp đổ, còn có trong cơ thể hắn long đan. Cho đến chết, lão giả này mới vừa minh ngộ, nguyên lai, cái kia Thượng Quan Minh Tâm, là đã cảm nhận được áo bào đỏ lão giả đám người tiến đến, mới hội buông tha mình. Lời mới rồi cũng đều bị cái kia áo bào đỏ lão giả nghe được, hắn chấn nộ phía dưới, mới có thể lấy chính mình. Lập uy, mà tử vong của hắn, thì là lệnh bốn phía những tán tu kia đều là trong lòng thở dài âm thanh, thầm nghĩ xem ra sau này thổi như bức cũng phải điểm lúc nào, điểm địa điểm nào, điểm người nào thổi a, người lớn mật. Thấy áo bào đỏ lão giả đem lão giả kia đánh giết, Thượng Quan Minh Tâm giống như là chấn nộ chỉ áo bào đỏ lão giả nói. ngươi ngay cả ta đời sau con cháu cũng dám đánh giết. Phượng Hoàng Tông nghiệt chủng, bọn ngươi không biết trời cao đất rộng, coi là diệt Kỳ Lân Đạo Quan, liền có thể cùng ta Như Ý Tông đối kháng hay sao? Cho dù là Kỳ Lân Đạo Quan, tại ta Như Ý Tông trong mắt cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Áo bào đỏ lão giả không có chút nào để ý tới Thượng Quan Minh Tâm, mà là tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, có kinh thiên sát cơ bắn ra. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện cùng ta. Tô Hàn hai tay phụ về sau, tầm mắt quét qua áo bào đỏ lão giả thản nhiên nói. Để cho các ngươi thiếu tông Cố Vân Lôi, cho bản tông cút ra đây. Thiếu tông chi cho, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Không quan trọng một cái bát lưu tông môn tông chủ, ngươi cho rằng ngươi là ai. Áo bào đỏ lão giả hừ lạnh nói. Tô Hàn nhướng mày, chợt giãn ra thản nhiên nói. Giết người này, thần hồn không lưu. Cô nãi nãi cha hỏi ngươi đâu. Thượng quan Minh Tâm nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời, vọt thẳng ra. Hắn thân ảnh bay về phía chân trời, một mảnh nổ vang bên trong, chân nguyên bùng nổ, có hơn 10 thanh trường kiếm, tại hắn vỗ phía dưới, theo hắn không gian giới chỉ trong đó phun trào mà ra. Này chút trường kiếm, là Thượng quan Minh Tâm thương thế khôi phục về sau, cố ý cùng Tô Hàn xin, theo Phượng Hoàng Tông kho vũ khí trong đó chỗ cầm, cấp bậc không cao, đều là hoàng kim cấp, nhưng đối với Thượng quan Minh Tâm tới nói, đã đầy đủ. Hiu hiu hiu, rất nhiều trường kiếm tại lúc này xoay tròn hư không, hóa thành gió lốc kéo theo vô số kiếm reo, vọt tới cửa áo bào đỏ lão giả hư không thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm trận. Đại diễn kiếm trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan trọng một chút hoàng kim cấp trường kiếm mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể đối lão phu có tác dụng gì. Người Phượng Hoàng Tông cũng liền có thể sử dụng lên này loại hoàng kim cấp. Hắn lời còn chưa dứt, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy kiếm này trận xuất hiện, lập tức lệnh bốn phía không gian tại lúc này lại bị chia cắt ra đến, kiếm trận ở vào áo bào đỏ lão giả đỉnh đầu chỗ, không gian kia chia cắt từ bên ngoài nhìn lại tựa như là có một đạo hình chữ nhật màu đen không vuông, hướng phía dưới, bỗng nhiên lan tràn tới. Này một cái chớp mắt áo bào đỏ lão giả sắc mặt lại biến, hắn long đan cảnh đỉnh phong tu vi trực tiếp bùng nổ. Cút, áo bào đỏ lão giả gào thét lật tay ở giữa, lấy ra một thanh trường đao. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.